Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, ngươi qua đây a. Khí phách như thế, mới xứng với Viêm Nguyệt đệ nhất thiên kiêu. Khí phách như thế, mới chống đỡ được tộc danh Viêm Huyền Tử. Nàng muốn không phải uẩn thần, nàng muốn là thần, mượn tiên đế thân thể hóa tài liệu, thành tự thân chất dinh dưỡng, tố tự thân thần thổ, đốt nàng Viêm Nguyệt thần hỏa. Nàng muốn một bước thành thần, một màn này triệt để vượt qua Thiên Mặc Tử ba người truy cầu, ở trong đế cung này trở thành chú ý đồng thời, cũng từ các phương diện đánh tan ba người ý đồ ở tương lai cùng cạnh tranh chi tâm. Nhân vật như vậy, làm sao so với, như thế nào thắng, như thế nào chiến? Thiên Mặc Tử thở dài, Thác Thạch Sơn cúi đầu, phàm thế song khổ sở, nhưng bọn hắn không muốn buông tha, cho dù là mục tiêu truy tìm, đã khiến bọn hắn không cách nào chạm tới, nhưng bọn hắn cũng có con đường của bản thân, bọn hắn tấn thăng, chính thức bắt đầu, càng thêm mãnh liệt. Hứa Thanh cũng vào giờ khắc này, mở mắt, nhìn về phía Viêm Huyền Tử. Dưới sự liên thủ của hắn và đội trưởng, Viêm Huyền Tử cũng không thể chiến thắng, chỉ có thể vây khốn, là tuyệt thế thiên kiêu mà Hứa Thanh cả đời này hiếm thấy. Mà đã từng ở nhân tộc Hoàng Vực, ở trong Hoàng Cung, từ Biên Cương trở về Ngũ Hoàng Tử, cáo chi cho nhân tộc một cái tin tức khiếp sợ. Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, hư hư thực thực muốn ra đệ tứ thần. Nguyên bản Hứa Thanh cho rằng là Tịch Đông Tử, bởi vì ở Tịch Đông Tử trong linh hồn tồn tại hơn 90 cái thần vẫn chỉ bia, giống như một cái thành thần nghỉ thức, cho nên hắn giết Tịch Đông Tử, đem trấn ở trong Vu Tàng thành củi cho bản thân. Mà sau khi chém giết, Hứa Thanh cũng hiểu Tịch Đông Tử không phải là vị thần thứ tư mà Viêm Nguyệt muốn đáp nặn. Hoặc chính xác mà nói, Tịch Đông Tử là một nửa thành, hắn càng nhiều, chỉ có thể coi là một cái thất bại vật chứa. Giờ phút này, Hứa Thanh nhìn Viêm Huyền Tử, nhìn tất cả, tựa hồ, nàng mới là Viêm Nguyệt đệ tứ thần muốn đáp nặn. Nhưng, thật là nàng, Hứa Thanh yên lặng lẩm bẩm. Trong nháy mắt, trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía đội trưởng, hắn nhìn thấy là trên người đội trưởng thiêu đốt hàn hỏa, là trong mắt ngập trời bộc phát điên cuồng, là phảng phất đói khát vô số vạn năm, chuẩn bị ăn uống quá độ khát vọng, cơ hội Viêm Huyền Tử chờ đã tới, mà thời cơ đội trưởng chờ đợi cũng đã tới. Rốt cục, chờ đến, đội trưởng liếm môi, vẻ mặt càng thêm điên cuồng, cười ha hả, tiểu A Thanh, ngươi xem đống kia núi phân ba người bọn hắn, đều là tiểu gia tước mà thôi, mục tiêu đơn giản Thái Âm Thái Dương, cầu cái tự thân hoàn mỹ vô khuyết uẩn thần mà thôi. Quá không đại khí, về phần Yến Tử, thoạt nhìn giống như rất có khí phách, lấy La Tán làm thiên, lấy thần khu làm địa, muốn một bước thành thần. Nhưng ở trong mắt đại sư huynh ngươi, nàng nhiều nhất cũng coi như là chim sẻ trong nhà, đồ ăn cũng sẽ không ăn, tính toán cái chim. Tiểu sư đệ, đại sư huynh lần này mang ngươi làm đại sư, đây chính là vượt qua gia tước. Đại lão ưng, trong lúc nói chuyện, đội trưởng buông lỏng liên hệ với Hứa Thanh, không còn lấy chỗ Hứa Thanh làm neo cố định bản thân. Thân thể theo bài xích của Nguyệt Tinh rút lui về phía sau. Hắn cuồng tiếu giơ tay lên, hướng về 108 ngôi sao phía trên, bỗng nhiên một ngón tay, cho ta, quay tới. Trong nháy mắt, toàn bộ đế cung lần nữa nổ vang. Tiếng vang này là từ đế cung tinh không truyền đến, là từ cái kia 108 tinh thần truyền đến. Từ chúng nó âm thanh, phía sau truyền đến. Đế cung 108 ngôi sao, nguyên bản đối với mặt đất một mặt là tinh thổ, mà mặt sau là liên tục phát ra thống khổ kêu rên gương mặt. Mà giờ phút này, cái này 108 ngôi sao gương mặt, chúng nó đã từng không một vật mi tâm. Theo đội trưởng bấm quyết, toàn bộ lóng lánh lên, đều tự hiện ra một khỏa bị ẩn giấu ở bên trong. Hạt châu kia, chính là ở ngoại giới đội trưởng tại vỏ sò ưng bên trong. Thu hoạch được chi vật, 108 viên. Đây, chính là đội trưởng chuẩn bị, cũng là hắn cái thứ nhất sau khi tới nơi này. Làm ra bố trí, hôm nay, nhất tề bạo khai, thanh thế to lớn, khí thế kinh người, khiến cho tinh không gợn sóng, khiến cho tinh hà thất sắc. Mà mượn hạt châu này kỳ dị cùng với thủ đoạn của đội trưởng, trong nháy mắt chúng nổ tung. 108 ngôi sao này lại chuyển động đồng loạt, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Đế cung tinh không bên trong 108 tinh toàn bộ thay đổi. Thiên Mặc Tử ba người chỗ tinh thổ mặt trở thành phản thống ngổ kêu rên một mặt, thành chính mặt hướng đế cung. Tiếng kêu rên hướng về toàn bộ đế cung, điên cuồng bạo phát, dưới sự kích thích của hạt châu sụp đổ, những khuôn mặt này thanh âm bén nhọn trước nay chưa từng có. Cho đến khi chúng sinh hội trăm tiếng hội một tiếng, hình thành âm bạo, đọng lại nhật tinh, gia tốc nguyệt tinh, có thể lay tinh long, có thể chấn tự vật, có thể động thiên hạ. Như vậy kịch biến, nơi đây mọi người không khỏi thần sắc đại biến. Hứa Thanh không chần chờ gì, trong nháy mắt rời khỏi nguyệt tinh. Lúc xuất hiện đã ở bên cạnh đội trưởng, mắt hắn lộ ra tinh mang, thần sắc như thường. Trận biến hóa này cùng phán đoán của hắn cơ bản tiếp cận, cũng không có gì ngoài ý muốn, nhất là tại những khuôn mặt kia kêu rên sở hóa khủng bố âm thanh bạo phát, nhật tinh đọng lại, nguyệt tinh gia tốc, kế tiếp hẳn là đội trưởng kế hoạch bước thứ hai, nhật nguyệt va chạm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ lúc, nguyệt tinh gào thét gian theo chuyển động, thẳng đến bị đọng lại nhật tinh tới gần, hình thành thủy triều lực, thay đổi đế cung bố cục. Mà thanh âm điên cuồng của đội trưởng vẫn còn quanh quẩn, tiểu sư đệ, người vẫn tò mò lần này chúng ta đại sự đúng hay không? Trước đó không thể cùng ngươi nói, bởi vì vô luận là ngoại giới hay là nơi này, đều cùng thần linh tương quan. Một khi nói ra, sẽ xuất hiện biến cố. Mà hôm nay, hết thảy đã triển khai. Trận đại sự này, ta cứ nói không sao. Tiểu sư đệ, mục tiêu của ta là tế đàn kia quan tài bên trong tổ đế nhục thân. Đội trưởng chỉ một cái tế đàn, liếm môi. Hoặc là nói, là nơi này thần vực chi chủ, cái kia bị tam thần phong ấn vô số năm nhện thần linh. Vì bản thân chuẩn bị tân sinh thân thể, ta muốn đem thân thể này, chấn trong cơ thể, cùng bản thân dung hợp, tiến tới gián tiếp thu được mảnh thần vực này tán thành. Ta muốn mượn cơ hội này, trở thành thần vực chi chủ, mà mục tiêu của ngươi là đế hồn cũng là thần chi hồn, nhục thân ta muốn thần hồn quy ngươi thành thiên đạo. Một khi ta và ngươi thành công, ngươi cũng sẽ giống như ta, gián tiếp trở thành thần vực chi chủ này. Chúng ta đều có quyền bính thần vực này, cùng với tầng sâu dung hợp cùng một chỗ. Vì thế, ta đã chuẩn bị thật lâu, mà chỉ dựa vào bản thân ta, dưới sự quấy nhiễu của thần hồn không thể thành công. Tiểu sư đệ, ngươi phải giúp ta. Thanh âm của đội trưởng truyền khắp bát phương. Mặc dù lúc này 108 gương mặt ngôi sao kêu rên trở thành tiếng nổ, khiến cho thanh âm của đội trưởng khuếch tán thành mảnh nhỏ, nhưng vật yêu đồ vẫn làm cho đám người Thiên Mặc Tử tâm thần nhấc lên tiếng nổ vang trước nay chưa từng có. Bọn hắn chỉ muốn uẩn thần, Viêm Huyền Tử muốn thành thần. Mà cái này hai cái nhân tộc lại đồ thần vực, muốn thành thần vực chi chủ. Bọn hắn làm sao dám? Đây là Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc săn bắn, là tam thần tán thành thịnh điển. Thậm chí đây là quyền bính mà tam thần mưu đồ. Giờ khắc này bọn hắn có tâm đi ngăn cản, mặc dù là không đi lo lắng tộc quần, chỉ vì tự thân đi cân nhắc, tùy ý sự tình tiếp tục, nơi này kịch biến quá lớn, nhất định sẽ đối với bọn hắn tấn thăng ảnh hưởng, mà la tán của Viêm Huyền Tử cũng ở dưới âm thanh gào thét kia lay động. Viêm Huyền Tử bên trong hai mắt bỗng nhiên mở ra, sát cơ bộc phát, chỉ có Hứa Thanh vẫn không ngoài ý muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, mũi đao thanh tú múa, vốn là đội trưởng phong cách, trên thực tế đi vào thần vực một khắc, lấy hắn đối với đội trưởng hiểu rõ cũng đã đoán được đáp án. Không như thế sao gọi là điên cuồng, không như thế sao gọi là nhị nghiêu. Việc này cũng đích xác rất trâu bò, mà lại rất khó bị ngăn cản. Ít nhất bây giờ ở đế cung những người này rất khó ngăn cản, bởi vì theo nhật tinh bị đọng lại, nhật nguyệt quỹ tích dĩ nhiên thay đổi, gào thét mà đi nguyệt tinh, lấy không cách nào bị ngăn cản khí thế, lấy khủng bố vô tận băng hàn, hướng về nhật tinh hung hăng đánh tới. Bách tinh kêu rên, âm mạo tung hoành, nhật nguyệt va chạm, thiên băng địa liệt, tinh không lay động, không gian sụp đổ. Viêm cùng hàn tại thời khắc này chạm vào, hình ảm đạm chi quang, hóa khủng bố chi uy, nhật tinh vỡ vụn, nguyệt tinh tan vỡ, vô số cự thạch, vô số khối băng, vô số hỏa diễm bị cuốn về bốn phương. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đế cung trời giáng mưa lửa, trời giáng mưa băng, trời giáng tinh thần, chỉ có Hứa Thanh cùng đội trưởng chỗ ở là duy nhất chỗ an toàn. Nơi này liền tựa như đại diễn chi số xuống, cái kia trốn đi một, trừ cái đó ra, toàn bộ đế lăng đất rung núi chuyển, toàn bộ tinh thần kịch liệt oanh minh, toàn bộ thần vực đều tại ba động, gió cũng cuốn tới trong chớp mắt này. Kia là sự tịch diệt sau khi băng cùng lửa giao hòa, kia là vô cực âm cùng dương lẫn vào, kia là gió lốc sau khi mặt trời cùng mặt trăng va chạm, kia là hỗn độn phong bạo hướng về đế cung phía dưới che trời mà rơi, tinh long ảm đạm sụp đổ trong gió, chuông nhạc tự vang truyền lại âm thanh của tử vong, táng trống oanh minh, vong hồn thức tỉnh, còn có la tán khổng lồ kia giờ phút này ở trong gió lốc cũng bị lệch khỏi quỹ đạo, lộ ra ngay phía dưới tế đàn bị che đậy, cùng tế đàn bên trên thần thánh quan tài, còn có chính là vô số da tạo thành trên mặt đất, ở trong một khối da mở ra mắt, cùng với vô số tượng binh mã sừng sững ở mặt đất kia đồng loạt sống lại. Nhưng vô luận như thế nào, đường đã thông, mà màn trời tinh không giờ phút này cũng ở trong gió lốc xuất hiện nghiêng, muốn đến ngăn cản ba người Thiên Mặc Tử ở trong kịch biến này cũng không cách nào để ý nhiều, chỉ có thể trước tiên lựa chọn thủ hộ bản thân. Chỉ có Viêm Huyền Tử đối với cắt đứt chính mình tấn thăng, ảnh hưởng toàn bộ đế cung nhị nghiêu, thù cũ hận mới hội tụ, một bước giết tới. Nhìn tất cả những thứ này, Hứa Thanh vẫn không có động dung, cái này cùng phán đoán của hắn không có xuất hiện sai lệch. Cho nên hắn biết, đại sư huynh nơi này nhất định còn có tiếp theo. Về phần là cái gì, Hứa Thanh cũng đoán được, dù sao có một vật, đội trưởng không trả lại. Cho nên, Viêm Huyền Tử vọt tới, Hứa Thanh không nhúc nhích, bên cạnh đội trưởng cuồng tiếu. Một màn này, hắn kiếp trước ngay tại chuẩn bị, hôm nay cuối cùng tận mắt nhìn thấy, nội tâm an ủi rất nhiều, lại như thế nào không có nhằm vào Viêm Huyền Tử chuẩn bị. Vì thế, trong nháy mắt Viêm Huyền Tử vọt tới, đội trưởng ngạo nghễ ngẩng đầu, tay phải cũng giơ lên, giơ cao một vật, trông thấy vật này trong nháy mắt, thẳng tiến không lùi Viêm Huyền Tử. Thần sắc kịch biến, ngươi điên rồi, thân thể nàng bỗng nhiên rút lui, tốc cực nhanh, nổ tung hư vô, đội trưởng vật cầm trong tay, là một hạt châu, kia là Viễn Cổ Thái Dương, kia là Thự Quang Chi Dương, kia là nhân tộc Đỉnh Phong Vực Bảo. Ngươi lại đây a. Đội trưởng nhìn Viêm Huyền Tử rút lui, khẩu khí trong lòng kia phun ra, tiếp theo trong lúc cuồng tiếu, đưa trong tay Thự Quang Chi Dương hướng về phía dưới tế đàn, trực tiếp ném đi. CVT mình mới về quê, vì đồng hồ sinh học ở quê nên chương mình sẽ ra chậm hơn bình thường. Mong mọi người thông cảm qua dịp Tết à. Hết chương.